nên luôn luôn khoan dung cho mày để mặc mày phóng túng. Nếu bây giờ mày vẫn chấp mê bất ngộ, vậy thì ta cũng không cần phải khách khí với mày thêm nữa. Hôm nay có mọi người ở đây làm chứng, từ nay về sau Trần gia chúng ta sẽ không có người nào tên là Trần Phàm. Trong đầu hiện ra cảnh tượng ngày đó bị đuổi ra khỏi Trần gia. Bên tai vang vọng những lời Trần Kiến Quốc nói. Diễn cảm trên mặt của Trần Phàm phi thường lãnh tĩnh. Trần Kiến Quốc, không nghĩ qua, nhanh như vậy mà chúng ta sẽ gặp lại nhau. Trần Phàm ngắm nhìn bầu trời phương Bắc, nhẹ giọng nói. Thời gian trôi qua thật nhanh. Còn nhớ ngày trước tôi đã nói gì với ông không? Tôi nói rồi, những sỉ nhục ngày đó, tôi sẽ đáp trả lại cho ông gấp 10 lần. Mùng 5 tháng 5, tôi sẽ cấp cho ông một chút lợi tức, hy vọng tâm trạng của ông có thể thừa nhận được. Nói đến đây, song quyền của Trần Phàm gắt gao nắm chặt lại vào nhau. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.xyz chương 434 cô gái do đồ tể bồi dưỡng. Ngành bất động sản trải qua 9 năm sụp sôi. Chính phủ liên tục đưa ra chính sách ngăn chặn giá cả bất động sản tăng cao. Cùng những chính sách phối hợp liên tục. Nên cuối cùng đã làm cho giá cả ngành bất động sản ổn định lại. Nhưng, cho dù là như vậy, thì vẫn có những khu ở một số thành phố, giá cả bất động sản tăng cao đến dọa người. Hàng Châu có danh xưng là thành phố thiên đường cũng nằm trong số này. Trong vài năm gần đây, sau khi những tiểu khu dân cư xa hoa được thịnh hành ở các thành phố lớn, thì ngành bất động sản ở Hàng Châu lâu nay vốn là đầu lĩnh đương nhiên cũng không cam chịu rớt lại phía sau. Phi Thúy Thành là khu nhà giàu do tập đoàn Cao Tường đầu tư xây dựng ở Hàng Châu. Ý đồ là muốn ganh đua cao thấp cùng với khu Cửu Khê Mân Côi Viên. Đối với người bình thường mà nói, một căn nhà rộng chừng 100 mét vuông. Cũng đủ khiến cho bọn họ đau đầu. Phải làm việc mệt nhọc suốt đời không nói. Mà còn phải ăn mặc thực tiết kiệm mới mua nổi. Còn đối với những người giàu, đừng nói là một căn nhà rộng chừng 100 mét vuông. Thậm chí là cả tòa biệt thự trị giá hơn triệu. Muốn mua cũng đều không thành vấn đề. Điều này có thể nhìn ra từ tình hình tiêu thụ nóng bỏng của Phi Thúy Thành. Vào sáng sớm thứ bảy, khi tòa lầu của công ty tiêu thụ Phi Thúy Thành mở ra không bao lâu, thì từng chiếc xe hơi đã lần lượt dừng ngay trước cửa. Trong bãi đỗ xe rộng lớn, đang dừng rất nhiều các loại xe hơi xa xỉ. Những chiếc mơ, vinh, dừng ở trong bãi tuyệt không hề có chút nổi bật. Ngay cả Bentley, Mai Bác nhìn mãi cũng thành quen mất. Thậm chí có cả xe vua Rolls-Royce. Vừa nhìn qua, tựa như một buổi triển lãm xe hơi đắt giá. Chỉ là thiếu khuyết những nữ nhân viên phục vụ xinh đẹp mê người mà thôi. Hoặc là phú hào mang theo tiểu tình nhân. Hay là phú bà mang theo tiểu bà kiểm. Có khi là vợ chồng đi chung. Đôi khi lại là phú nhị đại mang theo bạn gái xinh đẹp. Khi một nhóm khách nhân tiến vào tòa lầu, cả tòa lầu trở nên náo nhiệt. Những nhân viên bán hàng mặc áo sơ mi trắng, váy ngắn màu đen, mang tất chân cùng giày cao gót trên mặt hiện lên vẻ mỉm cười đầy chức nghiệp. Kiên nhẫn và nghiêm túc giới thiệu từng ngôi nhà bên trong Phi Thúy Thành thật tỉ mỉ cho các khách nhân nghe. Đối diện cùng những nhân viên bán hàng với gương mặt tươi cười đầy chức nghiệp, những tình phụ hoặc tiểu bạc kiêm bên cạnh phú hào hay phú bà chẳng những không hề cảm thấy tự ti, mà còn lộ ra bộ dáng đắc chí vinh váo. đối với niên đại chỉ cười nghèo mà không cười sướng ý nói là người ăn bám. Loại chuyện này mỗi ngày đều trình diễn trong mỗi thành thị khác nhau. Tình phụ lẫn tiểu bạc kiểm đi theo bên cạnh phú hào hay phú bà, bọn họ rất có tiền, thậm chí là rất nhiều tiền. Tiền sẽ làm cho một con người tự ti luôn luôn đứng thẳng sống lưng. Tiền sẽ giúp cho người ta tìm được cái thứ gì đó gọi là tự tin. Cho nên, bọn hắn cũng không hề cảm thấy bản thân mình thấp kém hơn những nhân viên bán hàng bỏ công sức ra kiếm lấy đồng tiền chân chính để duy trì sinh tồn. Ngược lại, theo những gã tiểu bạc kiểm xem ra, chỉ cần bọn hắn nguyện ý, bọn hắn có thể lấy được đồng tiền từ trong tay của những phú bà kia đem những nhân viên bán hàng này ném lên trên giường. Mà nhóm tình phụ của phú hào thì lại cho rằng những nhân viên bán hàng này đối mặt với tiền tài dụ hoạt, vì tất đã có thể sánh bằng các nàng. Tương phản, dù cho các nữ nhân viên bán hàng có muốn làm như các nàng cũng chưa chắc đã có vốn liếng để làm. Nhưng khi bọn hắn nhìn thấy cô gái trẻ đang đứng giữa đại sảnh, thì cảm giác tự hào khi mình có nhiều tiền đã lập tức biến mất. Đó là một cô gái trẻ có bím tóc đuôi ngựa. Cô gái này cùng những nữ nhân viên bán hàng giống nhau. Mặc áo sơ mi trắng, váy ngắn, tất chân và đôi giày cao gót màu đen. Trên mặt của nàng đồng dạng cũng lộ ra dáng tươi cười chức nghiệp. Chỉ có một bất đồng duy nhất giữa nàng và những nữ nhân viên bán hàng chính là đối diện với những người đứng trên đỉnh xã hội thì nụ cười của nàng không hề có chút hương vị hèn mọn nào. Tương phản, trên người nàng còn tản mát ra một cỗ tự tin không gì sánh kịp. Vẻ tự tin làm cho những gã tiểu bạc kiểm thực không thoải mái. Đồng dạng, vẻ tự tin cũng làm cho nhóm tình phụ của phú hào phải than thở sợ hãi không dứt. Bởi vì khi ánh mắt của nàng nhìn về phía những người giàu có thì đều nhìn thẳng mà không phải ngẩng đầu nhìn lên. Tất cả mọi người đều có thể cảm nhận được vẻ bất khuất trong mắt nàng, hoặc có thể nói là sự kiêu ngạo. Phần kiêu ngạo kia cũng giống như cái bím tóc đuôi ngựa đang nằm lẳng lặng ở trên đầu vai của nàng, rực rỡ lóa mắt. Phần kiêu ngạo kia nàng đã duy trì suốt 17 năm qua. Phần kiêu ngạo kia là nàng dùng sự cố gắng của mình để đánh đổi lấy. Tòa biệt thự này nằm ở đoạn đường tốt nhất Phi Thúy Thành, ở gần ven hồ. Nương theo cửa sổ có thể ngắm nhìn ra ngoài hồ. Nếu ngồi du thuyền đến đảo nghỉ mát ngay trung tâm hồ sẽ chẳng tốn bao nhiêu lâu thời gian. Cũng giống như ngày thường, gương mặt Điện Thảo mỉm cười, mồm miệng lanh lợi giới thiệu cho một phú hào về tòa biệt thự nằm trong khu vực Phi Thúy Thành. Khác với những phú hào mang theo tình nhân đi tới, lúc này xuất hiện ngay trước mắt Điền Thảo là một lão nhân tóc bạc trắng, tuổi tác đã cao. Lão nhân khoanh tay mà đứng, vẻ thong dong tùy ý làm cho người ta cảm giác được một loại khí thế thượng vị giả. Những phú hào chung quanh nhìn thấy lão già đứng nơi đó cũng không dám tiến lên, mà tính toán đợi lão già xem xong mới đến ngắm nhìn mấy tòa biệt thự được xưng là đắt nhất Phi Thúy Thành. Bởi vì giờ này khắc này, đứng ở ngay trước người Điện Thảo chính là người cầm quyền Phó Gia, chủ sở hữu công ty bất động sản Ôn Châu Phó Trần. Lúc trước, Trần Phàm diệt trừ phân bộ Thanh Bang ở Hàng Châu. Phó Trần tự mình dẫn người đến giải thích bồi tội với Trần Phàm. Cuối cùng làm cho Tần Tư Nhiên phải quỳ xuống nhận sai trước mặt Tiêu Phong. Nhưng chuyện đó cũng không ảnh hưởng đến thanh danh của Phó Trần ở tỉnh Chiết Giang, thậm chí là cả phía Nam bán quốc. Nhất là từ sau khi thân phận của Trần Phàm trồi lên mặt nước, thì rất nhiều người đều âm thầm cảm thán ánh mắt của Phó Trần đúng là ngoan độc. Sớm đã nhìn ra Trần Phàm không hề đơn giản. Nhìn thấy Điền Thảo niềm nở giới thiệu chi tiết về tòa biệt thự kia xong, Phó Trần mỉm cười. Đã sớm nghe nói qua gần đây Hàng Châu xuất hiện một quán quân tiêu thụ bất động sản Hàng Châu. Hôm nay vừa thấy quả nhiên là không sai. Đối diện với nhân vật chỉ cần dậm chân một cái là thương giới Chiết Giang liền phải run rẩy. Điền Thảo vẫn giữ vẻ mặt niềm nở, không kêu không gấp, không vui không giận. Cô gái nhỏ, lấy năng lực của cô làm một nhân viên bán hàng quả thật đúng là nhân tài không được trọng dụng. Thấy Điền Thảo không nói lời nào, Phó Trần khẽ mỉm cười nói. Nếu như cô nguyện ý, có thể đến tập đoàn Lục Thành nhậm chức. Bắt đầu từ chức vụ trợ lý tôn giám đốc kinh doanh. Mức lương khởi đầu 1.500.000 đồng. Trong vòng 3 năm sẽ thăng chức phó giám đốc kinh doanh. Như thế nào? Phó Trần đích thân tới đây là muốn đào tường khoét vách sao? Nghe Phó Trần nói, những người giàu có chung quanh vô cùng kinh ngạc. Mà đám nhân viên bán hàng thì lại lộ ra biểu tình hâm mộ cùng ghen tị. Hâm mộ Điền Thảo một bước lên trời. Tiên sinh, tôi làm việc ở tập đoàn Cao Tường rất vui vẻ, cảm ơn ý tốt của ngài. Điền Thảo mỉm cười cự tuyệt. Oanh! Có lẽ không ai nghĩ đến Điền Thảo sẽ cự tuyệt. Thậm chí, ngay cả Phó Trần cũng không nghĩ tới. Nhận thấy được trong con ngươi Điền Thảo toát ra vẻ hờ hững. Phó Trần lắc đầu cười khổ. Không nói thêm gì nữa. Mà tiếp tục quan sát những tòa biệt thự khác. Còn bên cạnh những người giàu có kia, đám tình phụ lại dùng ánh mắt quái dị nhìn Điền Thảo. Cảm giác giống như đang muốn nói đầu óc cô bị bệnh hay sao. Có bệnh hay không, chỉ riêng Điền Thảo mới biết. Tiêu thụ, đây là bài học đầu tiên khi nàng đến cơ sở thực tập. Vì đạt tới mục đích thực tập, công ty chi nhánh của tập đoàn Cao Tường tại Chiết Giang ngoại trừ cha của Tiêu Phong là Tiêu Viễn Sơn ra. Không có ai biết thân phận chân thật của Điền Thảo. Đối với Điền Thảo mà nói, lời mời của Phó Trần chỉ là một bàn nhạc đệm. Kế tiếp nàng vẫn dùng thái độ như khi đối diện với Phó Trần tiếp đãi khách nhân khác. Đợi tới 11 giờ dưới trưa, nàng bán ra được hơn 12 tòa biệt thự trị giá gần 8 triệu. Đối với kết quả này, ánh mắt toàn bộ nhân viên bán hàng khi nhìn về phía Điền Thảo cũng không hề cảm thấy kinh ngạc. Bởi vì trong một tháng qua, Điền Thảo từ một căn nhà thật bình thường đến khu biệt thự Phi Thúy Thành. Công trạng khi tiêu thụ luôn luôn xếp hàng thứ nhất trong công ty chi nhánh của tập đoàn. Vì thế nàng được danh xưng là quán quân tiêu thụ Hàng Châu. Khác với những khu biệt thự khác, Phi Thúy Thành được tạo ra dành riêng cho nhân sĩ phú quý. Giá cả xa xỉ. Người thường ngay cả dũng khí nhìn ngắm khu vực này cũng đều không có. Vì thế tiến đến ngắm nghía trên cơ bản đều là nhân sĩ phú quý. Mà những nhân sĩ phú quý này bình thường rất ít tới xem nhà ở ngay giờ cơm trưa. Dù sao đối với bọn hắn mà nói, bàn ăn mới là một trong những nơi bàn chuyện làm ăn tốt nhất. Bọn họ tuyệt đối sẽ không đem cơ hội quý giá như thế lãng phí cho việc đi xem nhà. Vào lúc 11 giờ dưới, cả tòa lầu trở nên quạnh quẽ, mọi người đang chuẩn bị đi dùng cơm trưa. Tiểu Thảo ăn trước một chút gì đi. Phòng chừng sẽ không còn khách đến xem nhà đâu. Một nhân viên bán hàng nhìn về phía Điền Thảo ngoắt tay nói. Cô đi trước đi, tôi chờ tới 12 giờ mới đi. Điền Thảo mỉm cười đáp. Nghe Điền Thảo nói như thế, nhân viên bán hàng kia cũng không nói thêm gì nữa. Sau đó, ngay khi nàng vừa chuẩn bị đi ăn cơm, thì chợt nhìn thấy một thanh niên khí độ bất phàm ăn mặc trang trọng, tay ôm theo một bó hoa tươi đi vào bên trong đại sảnh. Dù bao nhiêu ngày qua, nữ nhân viên bán hàng kia mỗi ngày đều nhìn thấy người thanh niên này ôm bó hoa tươi đi vào trong đại sảnh. Nhưng nàng vẫn không hề dám lãnh đạm, mà lập tức dừng bước mỉm cười nói. Tiên sinh chào ngài. Không để ý tới nàng, người thanh niên cũng không nhìn nàng, mà vội vàng đi tới bên cạnh Điền Thảo. Vẻ mặt tự tin nở nụ cười mê người nói. Điền tiểu thư, hôm nay có thể mời cô cùng dùng cơm trưa hay không? Khi nói chuyện, người thanh niên đem bó hoa tulip màu tím vừa mua trong cửa hàng đưa tới trước người Điền Thảo. Thực xin lỗi tiên sinh. Dựa theo công ty quy định, chúng tôi chỉ có 30 phút dùng cơm, cho nên tôi không thể thỏa mãn được yêu cầu của ngài. Vừa quan sát người thanh niên hơn 10 ngày đều liên tục đến đây mời mình đi dùng cơm, Điền Thảo bình tĩnh cự tuyệt. Không sao, lại một lần nữa bị cự tuyệt. Lòng tự tin của người thanh niên đã gặp đả kích nghiêm trọng. Thoáng do dự một chút, rốt cuộc hắn lựa chọn thả ra đòn sát thủ. Tôi đã từng giao tiếp vài lần cùng Tiêu Viễn Sơn. Nếu như cô sợ trái với quy định công ty, tôi sẽ gọi điện nói với ông ta một tiếng. Hẳn là ông ấy sẽ không cự tuyệt yêu cầu nhỏ này của tôi đâu. Trong đại sảnh yên tĩnh, lời nói của người thanh niên có chút vang dội. Hắn vừa thốt lên xong, thần tình nữ nhân viên bán hàng vẫn còn đang đứng yên chợt kinh hãi. Nàng cũng biết người thanh niên này lái xe treo biển số của thành ủy, nhận định thân phận hắn sẽ không đơn giản. Lại thật không ngờ hắn chẳng những nhận thức Tiêu Viễn Sơn, hơn nữa tựa hồ Tiêu Viễn Sơn cũng không dám lãnh đạm với hắn. Khóe mắt nhìn thấy vẻ khiếp sợ của nữ nhân viên bán hàng, nụ cười trên mặt người thanh niên càng tự tin thêm. Hiện giờ hắn đang công tác trong thành ủy Hàng Châu, ngẫu nhiên đọc được tin tức trên báo nói về Điền Thảo, lập tức ái mộ, cho nên đã phát ra thế công mãnh liệt đối với Điền Thảo. Có lẽ do nguyên nhân quá mức tự tin đối với mình, mà ngay từ ban đầu cho tới bây giờ hắn cũng không hề lộ ra thân phận, cũng không bày ra bộ dáng quan nhị đại. Nhưng liên tục thất bại làm cho lòng kiên nhẫn của hắn biến mất. Hắn lựa chọn một loại phương thức khác đặt bài. Hắn tin tưởng, chỉ cần hắn đặt bài xuống, lộ ra thân phận chân chính, thành phố Hàng Châu, thậm chí là cả tỉnh Chiết Giang, sẽ không có bao nhiêu phụ nữ muốn cự tuyệt hắn. Bởi vì cha của hắn chính là người nắm quyền thứ hai của Chiết Giang, Tưởng Cương, Tưởng đại công tử. Thân phận này đủ khiến cho tuyệt đại bộ phận thiếu nữ ở Chiết Giang giống như thiêu thân lao đầu vào lửa, bay về phía hắn. Nhưng cô gái có bím tóc đuôi ngựa này lại không thuộc về số người đó. Bởi vì nàng có lòng kiêu ngạo riêng của mình. Cũng bởi vì nàng là cô gái mà Đồ Tể Khuyên Tâm bồi dưỡng. Các bạn đang nghe chuyện tại truyện audio.xyz chương 435 có người muốn chết. Tục ngữ nói hổ phụ không sinh khuyển tử. Tục ngữ còn nói rồng sinh rồng, phượng sinh phượng, chuột không sinh nổi hổ con. Tưởng Khải được xưng là Tưởng đại công tử, vừa kế thừa tính tình hắc ám của Tưởng Cương, và hoàn toàn kế thừa bản chất háo sắc của Tưởng Cương. Từ cấp chính sử cho đến vị trí bây giờ, con đường làm quan của Tưởng Cương luôn thuận buồm xuôi gió. Đồng dạng hành trình chơi đùa đàn bà cũng vô cùng đặc sắc. Tưởng Khải năm nay 28 tuổi đã hoàn toàn đem bản chất kế thừa từ Tưởng Cương phát huy đến mức cực hạn. Chuẩn xác hơn là con giỏi hơn cha. Từ năm 15 tuổi đã lợi dụng thân phận Tưởng đại công tử mà chơi bời. Hiện giờ Tưởng Khải đã hoàn thành xong danh hiệu trăm ngàn người. Trong số những cô gái này, có sinh viên, có thành phần tri thức, có nội trợ rảnh rỗi, có y tá, có nhân viên công sở, có cả người làm văn nghệ, còn có cả nghệ sĩ tuyến hay. Có rất nhiều người vì biết thân phận của hắn mà tự tìm đến, và cũng rất nhiều người bị hắn dùng thủ đoạn khuất phục. Có lẽ ở khả năng chinh phục đàn bà, hắn không sánh bằng Trần Phi. Nhưng luận về số lượng, luận thủ đoạn chơi đùa đàn bà, hắn càng thành thục hơn Trần Phi rất nhiều. Điều này làm cho hắn khi đứng trước mặt phụ nữ luôn có được lòng tự tin không gì sánh được. Vì thế đối với hắn mà nói, có thể bỏ ra thời gian dùng thân phận người bình thường tận lực theo đuổi Điền Thảo hơn 10 ngày đã được xem như là kỳ tích. Sau khi lòng kiên nhẫn bị tiêu hao hết, hắn lựa chọn đặt bài xuống. Hắn vốn tưởng rằng sau khi hắn đặt bài xuống, dù Điền Thảo không lập tức thay đổi thái độ, thì ít nhiều cũng sẽ cấp cho hắn một chút mặt mũi. Nhưng hắn phải thất vọng rồi. Trong ánh mắt nhìn chăm chú của những nữ nhân viên bán hàng, trong biểu tình đắc ý của hắn, Điền Thảo thoáng cau mày, ngữ khí chợt lạnh lùng, cảm giác như cử người từ ngoài ngàn dặm. Tôi không biết ông, cũng không muốn cùng ông ăn cơm, thỉnh đừng tiếp tục làm ảnh hưởng đến công tác của tôi. Bên tai vang lên lời nói của Điền Thảo. Nhìn thấy biểu tình tức giận của nàng, dáng tươi cười của Tưởng Khải trong nháy mắt đọng lại trên mặt. Giờ khắc này, hắn cảm giác mình vừa bị Điền Thảo hung hăng tát vào mặt một cái vang dội. Một cái tát này đã đem lòng tự tin tích góp từng tí một trong bao nhiêu năm chơi đùa phụ nữ đánh cho run rẩy sụp đổ. Cô nói cái gì? Gương mặt Tưởng Khải đột nhiên biến đổi, sau đó nhẹ buông tay ra, bó hoa tươi liền rơi xuống mặt đất. Theo sau gương mặt của hắn trở nên cực kỳ âm trầm. Nhìn bộ dáng tức giận của Tưởng Khải, nhóm nữ nhân viên bán hàng đều âm thầm lo lắng cho Điền Thảo. Theo bọn họ xem ra, nếu thân phận của người thanh niên này thật sự khiến cho Tiêu Viễn Sơn phải kiêng kỵ, vậy thì kết cục của Điền Thảo thật đáng lo lắng. Dù sao trong thời đại này, dù năng lực có giỏi đến cỡ nào, thì nhiều khi tác dụng phát huy ra lại cực kỳ nhỏ bé. Ở trước mặt quyền thế cùng tiền tài, người có thể không chịu khuất phục cũng không có nhiều lắm. Huống chi là một cô gái nhu nhược như Điền Thảo. Thỉnh đừng làm ảnh hưởng công tác của tôi. Điền Thảo lặp lại thêm một lần. Tốt, tốt lắm. Tưởng Khải mặt cười nhưng lòng không cười, lấy ra di động. Ngay trước mặt Điền Thảo cùng đông đảo nữ nhân viên, trực tiếp gọi điện cho Tiêu Viễn Sơn. Điện thoại rất nhanh chuyển được. Tưởng Khải cười lạnh nhìn Điền Thảo, sau đó dùng một loại giọng điệu không thể nghi ngờ nói: Tiêu Tổng, tôi là Tưởng Khải, tối nay muốn bái phỏng ông, không đến nỗi không nể tình đi. Được, buổi tối 8 giờ, khách sạn Kim Mậu, không gặp không về. Cúp điện thoại, Tưởng Khải giống như một thợ săn nhìn về phía con mồi nhìn chằm chằm Điền Thảo, cười lạnh nói: Tôi cam đoan, ngày mai cô sẽ cầu khẩn tôi. Không một tiếng trả lời. Gương mặt Điền Thảo vẫn nhẹ nhàng không phản ứng. Mà toàn bộ đại sảnh vẻ mặt mọi người đều lo lắng. Tưởng Khải cũng không nói thêm lời nào, xoay người rời đi. Tiểu Thảo. Tưởng Khải vừa mới đi, một người phụ nữ hơn 30 tuổi đi nhanh tới bên cạnh Điền Thảo, thần tình đầy vẻ lo lắng. Quản lý, tôi không sao. Điền Thảo mỉm cười. Ai Tiểu Thảo? Người phụ nữ là quản lý phòng tiêu thụ điện sản này, nhíu mày than thở nói. Cô đã chọc phải đại phiền toái. Người vừa rồi là con trai của Tưởng Cương, là phó chủ nhiệm thành ủy ở địa phương này. Điền Thảo thở ơ. Tiểu Thảo, thanh danh của tên Tưởng Khải này thực không tốt đâu, hắn đã làm hại rất nhiều cô gái. Người phụ nữ lo lắng nhìn Điền Thảo nói. Cô mau rời khỏi Hàng Châu đi, không, là rời khỏi Chiết Giang đi. Phải đó, Tiểu Thảo. Lúc này một nữ nhân viên cũng đi tới, thần tình phẫn nộ nói. Tuy rằng tôi chưa bao giờ gặp qua Tưởng Khải, nhưng tôi nghe một người chị em nói. Một bạn học của nàng làm tiếp viên hàng không, bị Tưởng Khải chú ý. Ngay từ đầu cũng giống như cô, thực phản cảm đối với Tưởng Khải. Cuối cùng bị Tưởng Khải ép buộc lên giường thì thôi, còn bị chụp ảnh đăng lên mạng. Cuối cùng cô gái kia phải tự sát. Vừa nói xong, không khí trong đại sảnh trở nên có chút áp lực. Những nữ nhân viên vì cuộc sống tựa hồ đang nhớ lại những lần mình bị làm khó dễ, nhục nhã, gương mặt thật khó coi. Ánh mắt ảm đạm. Giờ khắc này các nàng đều toát ra dáng vẻ bất đắc dĩ của những người sống ở tầng dưới chót. Nhận thấy được điểm này, Điền Thảo không khỏi nhớ lại ngày trước mình bị buộc đi đến trường đua xe, bị một đám công tử ăn chơi vô lương biến thành tiền đặt cược. Ngày đó, nếu không phải Trần Phàm giống như chiến thần xuất hiện ngay trước người của nàng, vận mệnh của nàng có lẽ cũng giống như nữ tiếp viên hàng không trong miệng nữ nhân viên kia đi. Điền Thảo không biết, nhưng nàng lại biết. Nếu như không có Trần Phàm, phần kiêu ngạo cùng kiên trì của nàng có lẽ đã sớm bị phá nát thành mảnh nhỏ. Lúc 8 giờ tối, Tiêu Viễn Sơn xuất hiện trong một ghế lô xa hoa nằm trong khách sạn Kim Mậu. Hiện tại hắn chính là phó tổng tài của tập đoàn Cao Tường, là người phụ trách công ty chi nhánh tại Chiết Giang. Tiêu Viễn Sơn đã làm cho Tiêu gia quật khởi thêm lần nữa. Hơn nữa còn chen chân vào hàng ngũ hàng đầu thương giới Chiết Giang. Tiêu gia đã không còn là Tiêu gia của lúc trước. Hắn cũng không còn là một gia chủ chán nàn bởi vì muốn giúp Tiêu gia trùng tố huy hoàng mà phải khom lưng chạy khắp các vòng luẩn quẩn. Nguyên bản, với thanh danh cùng địa vị hiện tại của hắn ở Chiết Giang cùng phía Nam bán quốc, nếu Tưởng Khải chỉ là một phó chủ nhiệm thành ủy của Hàng Châu, hắn cũng không cần nhìn Tưởng Khải vào trong mắt. Sở dĩ hắn tới đây, bởi vì Tưởng Khải là con của Tưởng Cương, mà Tưởng Cương lại là người nắm quyền thứ hai ở tỉnh Chiết Giang. Dù sao ở Chiết Giang, không có một thương nhân nào dám không xem Tưởng Cương nhìn vào trong mắt. Trong ghế lô, Tưởng Khải chờ đợi đã lâu, thấy Tiêu Viễn Sơn xuất hiện ngay cửa, vẫn không đứng dậy, mà có chút bất mãn nói. Tiêu Tổng đúng là người bận rộn, mời ông ăn một bữa cơm quả thực không dễ dàng. Tưởng thiếu, trên đường bị kẹt xe, thật có lỗi, thật có lỗi. Tiêu Viễn Sơn giơ cổ tay lên nhìn đồng hồ, nhàn nhạt cười, không một chút để ý tới vẻ bất mãn của Tưởng Khải, mà lập tức đi về hướng sofa. Tiêu Tổng quả nhiên không giống như ngày xưa, nói chuyện cũng đã không giống với lúc trước. Tưởng Khải trào phúng một câu, căn bản không xem Tiêu Viễn Sơn nhìn vào trong mắt. Bởi vì hắn từng nghe cha của hắn là Tưởng Cương nói qua chậm thì 3 năm, lâu thì 5 năm. Tưởng Cương sẽ vào kinh chen vào đỉnh kim tự tháp quyền lực thêm một tầng. Ở dưới tình hình này, hắn tự nhiên sẽ không xem Tiêu Viễn Sơn phải nhờ vào ngoại lực mà nhất phi trùng thiên nhìn vào trong mắt. Tưởng thiếu, không biết hôm nay cậu hẹn tôi là vì chuyện gì? Tiêu Viễn Sơn đối với tính cách hung hăng càn quấy của Tưởng Khải đã hiểu rõ ràng, cũng không hề tức giận mà chỉ ôn hòa hỏi. Nghe Tiêu Viễn Sơn hỏi như vậy, Tưởng Khải nói thẳng. Tôi xem trọng một cô gái trong công ty của ông. Trong lòng Tiêu Viễn Sơn vừa động. Đại bản doanh của Tiêu gia đặt tại Hàng Châu. Tiêu Viễn Sơn đối với quá khứ xấu xa của Tưởng Khải đã sớm nghe thấy. Lúc này vừa nghe Tưởng Khải nói như thế, theo bản năng cảm thấy có chút không ổn. Tưởng thiếu có thể trúng ý công nhân của công ty tôi, điều này làm cho Tiêu Mỗ cảm giác vinh diệu cùng may mắn. Tiêu Viễn Sơn không chút phản ứng nhàn nhạt nói. Lời khen tặng của Tiêu Viễn Sơn làm oán khí trong lòng Tưởng Khải giảm bớt đi một ít, cười nói. Hổ thẹn a. Không nói gạt ông Tiêu Tổng, cô gái mà tôi xem chúng tựa hồ không có hứng thú đối với tôi. Nga, Tiêu Viễn Sơn cố ý tò mò hỏi. Không biết là cô gái nào tầm mắt cao như vậy, ngay cả Tưởng thiếu cũng thấy chướng mắt. Quán quân tiêu thụ của công ty các ông, Điền Thảo. Tưởng Khải vừa nói đến hai chữ Điền Thảo liền theo bản năng nhớ đến một màn bị Điền Thảo cự tuyệt lúc giữa trưa. Gương mặt hơi có vẻ dữ tợn. Điền Thảo. Hai chữ này giống như sấm rền nổ vang bên tai Tiêu Viễn Sơn. Đồng tử Tiêu Viễn Sơn đột nhiên phóng đại. Một loại cảm xúc khiếp sợ nháy mắt chất đầy trên khuôn mặt của hắn. Hắn trợn mắt há hốc mồm nhìn Tưởng Khải, hồi lâu sau mà vẫn không nói ra được một chữ nào. Như thế nào? Hay thân phận của Điền Thảo này không bình thường? Tưởng Khải tuy rằng hung hăng càn quấy đã quen, nhưng được Tưởng Cương hôn đúc, năng lực quan sát vẫn phải có. Nháy mắt đã nhận ra vẻ dị thường của Tiêu Viễn Sơn. Đôi chân mày không khỏi cau lại. Không tiếng trả lời. Tiêu Viễn Sơn nuốt mạnh nước bọt. Trái tim bởi vì khiếp sợ đang đập dồn dập cũng dần dần khôi phục lại vẻ bình thường. Biểu tình khiếp sợ trên khuôn mặt cũng chậm rãi biến mất. Ý tứ của Tưởng thiếu là. Tiêu Viễn Sơn không để ý câu hỏi của Tưởng Khải mà như có suy nghĩ hỏi hắn. Tưởng Khải có chút không vui. Tiêu Viễn Sơn, ông còn giả bộ hồ đồ chơi trò suy đoán với tôi sao? Đàn bà mà Tưởng Khải này trúng ý, dù nàng là bạch cốt tinh cũng trốn không thoát lòng bàn tay của tôi. Tiêu Mỗ không rõ. Tiêu Viễn Sơn nhíu mày. Tưởng Khải cười lạnh nói. Được rồi. Ông giả bộ hồ đồ. Tôi cũng không giả ngây giả dại với ông. Cô gái tên Điền Thảo kia tôi nhất định phải có. Tôi mặc kệ ông tạp tiền hay làm gì. Tóm lại vào tối nay. Tôi muốn nàng cởi hết nằm trên giường của tôi. Hiểu chưa? Không có khả năng. Tiêu Viễn Sơn cự tuyệt như đinh đóng cột. Tiêu Viễn Sơn nói cách khác. Việc này ông làm hay không? Gương mặt Tưởng Khải biến đổi, thanh âm lạnh xuống. Tiêu Viễn Sơn gật đầu. Việc này tôi không giúp được. Tiêu Viễn Sơn à, Tiêu Viễn Sơn, ông quả nhiên là đã xoay người làm chủ rồi. Tưởng Khải cười lạnh nói. Phải chăng ông nghĩ rằng ông quan hệ với La Vĩ là có thể đem tôi cùng cha tôi không nhìn vào trong mắt hay sao? Tưởng Khải, 5 năm trước cậu cũng bộ dáng này, 5 năm sau cậu cũng không hề có chút tiến bộ, thực bi ai. Tiêu Viễn Sơn không trả lời câu hỏi, giọng nói cũng lạnh xuống. Chuyện này đừng nói là cậu, dù cha của cậu tự mình đến, tôi cũng không giúp. Được lắm, 30 năm Hà Đông, 30 năm Hà Tây, Tiêu Viễn Sơn ông hôm nay xem như là một nhân vật. Tưởng Khải đột nhiên đứng lên, cười lạnh nói. Tiêu Viễn Sơn, chúng ta cứ cưới lừa đọc sách chờ xem đi. Vừa nói xong, Tưởng Khải thở phì phì hướng ra cửa bỏ đi. Tiêu Viễn Sơn hé miệng định nhắc nhở điều gì, cuối cùng vẫn nhịn được. Sau khi nhìn thấy Tưởng Khải đã rời khỏi phòng, Tiêu Viễn Sơn lập tức lấy di động ra gọi cho Trần Phàm. Điện thoại rất nhanh chuyển được, bên trong truyền ra thanh âm của Trần Phàm. Tiêu Thúc, chào chú. Trần tiên sinh, có chuyện này tôi cần hồi báo với anh. Nghe được hai chữ Tiêu Thúc, lại nhớ tới thái độ hung hăng càn quấy của Tưởng Khải khi nãy. Trong lòng Tiêu Viễn Sơn thổn thức không thôi. Nhưng không có nhiều thời gian cảm thán mà dùng ngữ khí cung kính nói. Đầu bên kia điện thoại, Trần Phàm nhận thấy được giọng nói của Tiêu Viễn Sơn có vẻ ngưng trọng, liền nghi hoặc hỏi. Tiêu Thúc, mời chú nói đi. Là như vậy, Trần tiên sinh. Tiêu Viễn Sơn sắp xếp lại ý nghĩ một chút. Dùng cách nói ngắn gọn rõ ràng nhất đem toàn bộ câu chuyện kể lại cho Trần Phàm nghe. Chuyện này chú không cần phí tâm, để tôi xử lý. Trần Phàm trả lời, giọng nói vẫn cung kính như trước. Tiêu Thúc, nếu không còn chuyện gì khác, tôi cúp máy trước. Tạm biệt Trần tiên sinh. Tiêu Viễn Sơn cung kính nói, nhưng trong lòng lại hiểu được Tưởng Khải, thậm chí là Tưởng Cương xem như đã xong đời. Có lẽ là vì xác minh suy đoán của Tiêu Viễn Sơn. Đầu bên kia điện thoại. Sau khi Trần Phàm cúp máy, lập tức bấm điện thoại cho Hoàng Phủ Hồng Trúc. Hồng Trúc lập tức phái vài người đến Hàng Châu bảo hộ Điền Thảo. Nếu Tưởng Khải con của Tưởng Cương muốn tìm cách chết, trước tiên đánh gãy hai chân cho anh. Chờ thời cơ chín muồi, anh cho hắn và lão tử của hắn cùng xuống địa ngục. Dưới ánh đèn, Trần Phàm đứng sát bên cửa sổ, sát khí lẫm nhiên nói. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.xyz chương 436, một hòn đá kích lên ngàn tầng sóng. Hơn 8 giờ tối, bầu trời đã hoàn toàn tối đen. Ánh trăng ló dạng trong mây đen, lan tỏa khắp mọi ngõ ngách trong thành phố Hàng Châu. Ánh trăng và ánh đèn cùng hóa vào nhau, làm cho cảnh đêm của thành phố tựa như mộng ảo. Thần tình âm trầm đi ra khách sạn Kim Mậu. Tưởng Khải cũng không quan tâm bảo an khách sạn cúi chào, mà lạnh lùng lấy di động ra, bấm một dãy số, đặt lên bên tai hướng chiếc xe treo biển số thành ủy Hàng Châu đi tới. Điện thoại rất nhanh chuyển được, bên trong truyền ra thanh âm tràn ngập từ tính của ông trùm hắc đạo Hàng Châu Khổng Khê. Tiểu Khải, hôm nay sao lại nhớ gọi điện thoại cho ca ca thế? Hay là nhớ ca ca đây? Vừa lúc chỗ của ca ca mới có hai dương châu xấu mã mới tới, đêm nay tặng cho chú làm thức ăn tươi đây. Bởi vì trong quá trình Tưởng Cương quật khởi, Tiết Hồ ra sức rất lớn. Vì thế Tưởng Cương cũng được xem như một trong những nhân vật đỉnh cấp của Hắc Kim Đế Quốc Tiết gia. Chính vì như thế, bản thân là người nắm quyền thanh bang ở Hàng Châu. Sau khi Khổng Khê tới Hàng Châu, tự nhiên là phải đi bái phòng Tưởng Cương. Mối quan hệ giữa hai người chẳng những không tệ, mà hắn còn quan hệ chặt chẽ cùng với Tưởng Khải. Song phương âm thầm tiến hành những cuộc giao dịch không muốn cho ai biết. Mức độ bảo mật rất cao. Mà Khổng Khê cung cấp những cô gái ở các địa phương dùng để lung lạc Tưởng Khải. càng làm cho những cuộc giao dịch trở nên dễ dàng. Khổng ca, hiện giờ tiểu đệ không có tâm tư chạm vào đàn bà. Tưởng Khải tâm tình không tốt, cau mặt nói. Đầu bên kia điện thoại. Khổng Khê vốn đang chơi bài zip với mấy ông chủ thương giới chiết sang. Nghe được Tưởng Khải nói như thế, liền mỉm cười áy náy. Cầm di động đi ra khỏi phòng. Đứng trong hành lang nói. Tiểu Khải, giọng nói của chú nghe có vẻ không ổn. Hay là kẻ nào không có mắt chọc giận đến chú? Nhất thời cũng không nói rõ ràng được. Tưởng Khải trầm giọng hỏi. Khổng ca, hiện giờ anh đang ở đâu? Tôi ở Kim Đình. Khổng Khê đáp. Dù sao Tưởng Khải vẫn trọng yếu hơn mấy ông chủ thương giới, vì thế liền làm ra lựa chọn sáng suốt. Cúp điện thoại, Khổng Khê mang theo thần tình áy náy đi vào phòng, nói. Ba vị, thật sự ngại quá. Có chút chuyện quan trọng cần phải xử lý. Hôm nào tiếp tục bồi ba vị đánh bài. Kế tiếp sẽ do Mỹ Nương thay thế tôi chơi cùng các vị. Vừa nói xong, một cô gái ăn mặc tuy không hở hang nhưng cả người tản ra khí chất thành thục, mỉm cười quyến rũ, nói. Khả năng chơi bài của Mỹ Nương có hạn. Ba vị lão tổng cần phải lưu tình a, chớ để Mỹ Nương thua đến mất cả quần áo. Nói xong, Mỹ Nương vũ mị nháy mắt. Nhìn Mỹ Nương chín mọng như nước ở trước mắt, ba ông chủ thương trường cười ha ha. Ý bảo Khổng Khê cứ đi làm việc của mình thôi. Khổng Khê không nhiều lời vô nghĩa, lập tức rời khỏi phòng. Hiển nhiên, hắn có lòng tin tuyệt đối với tài năng giao tế của cô gái đứng đầu trong Kim Đỉnh. Tin chắc nàng sẽ tiếp đãi ba ông chủ thương trường thỏa đáng. Nửa tiếng sau, Khổng Khê nhìn thấy Tưởng Khải mang theo vẻ mặt âm trầm đi vào văn phòng trong Kim Đỉnh. Tiểu Khải, tôi thấy rất buồn bực, ở Chiết Giang có ai lại dám đem chú chọc giận thành như vậy? Khổng Khê cười ném một gói thuốc lá cho Tưởng Khải. Tưởng Khải cầm gói thuốc rút một điếu châm lửa, rít mạnh một hơi buồn bực nói. Tên khốn kiếp Tiêu Viễn Sơn. Tiêu Viễn Sơn. Khổng Khê nhướng mày. Bản thân là người nắm quyền thanh bang tại Hàng Châu. Hắn tự nhiên hiểu rõ Tiêu Viễn Sơn hôm nay là người thuộc trận doanh của Trần Phàm. Hiện giờ nghe thấy Tưởng Khải nói bị Tiêu Viễn Sơn chọc giận. Không khỏi cảm thấy hết sức tò mò. Đồng dạng mơ hồ cảm thấy có chút không ổn. Sao lại như thế? Gần đây tại Hàng Châu có một quán quân tiêu thụ anh biết không? Là một đứa con gái bộ dạng không tệ, khí chất cũng được, nhưng rất ngông nghênh. Tưởng Khải nói ra nguyên nhân. Tôi ở trên báo nhìn thấy nàng liền xem trọng. Theo đuổi nửa tháng ai ngờ đứa con gái kia cứng mềm đều không sợ. Rơi vào đường cùng tôi muốn bán cho Tiêu Viễn Sơn một cái nhân tình. Để hắn ra mặt đem đứa con gái kia lên giường cho tôi. Ai biết lão già Tiêu Viễn Sơn giẫm phải vận khí cứt chó kia lại không nể tình. Nói xong lời cuối cùng, Tương Khải bừng bừng giận dữ. Như vậy à? Ánh mắt Khổng Khê lóe ra, hữu ý vô tình nói. Tiểu Khải, chú cũng biết bây giờ Tiêu Viễn Sơn đã là phó tổng tài của tập đoàn Cao Tường kiêm người phụ trách công ty chi nhánh ở Chiết Giang. Thuộc trận doanh của người thanh niên kia. Cho nên không thể động tới hắn được. Khổng ca, điểm ấy tôi rõ ràng. Tôi cũng không phải muốn động tới hắn. Muốn động ít nhất cũng phải chờ cho Tiết ra đùa chết Trần gia tiểu tử. Sau khi cha tôi vào kinh mới động tới hắn. Đến lúc đó tôi sẽ khiến cho hắn muốn sống cũng không được. Tưởng Khải lạnh lùng nói. tôi đến tìm Khổng ca, chỉ là muốn từ chỗ Khổng ca mượn hai người mà thôi. Không cam lòng. Khổng Khuê hiểu ý cười, hắn biết rõ Tưởng Khải là loại người vô cùng nóng nảy sỗ sàng. Quả nhiên Tưởng Khải âm âm cười, nói. Khổng ca, anh cũng biết bất cứ đứa con gái nào bị tôi nhìn trúng ý, không lôi được lên giường, tôi ngủ sẽ không an ổn. Hiểu rồi. Khổng Khuê ha ha cười, nghĩ nghĩ nói. Như vậy đi, ngày mai tôi phái người đi xử lý thỏa đáng việc này. Hôm nay nếu chú có hứng thú thì cùng tôi uống hai chén. Nếu không có hứng thú, muốn đánh bài thì đến sòng bạc. Muốn chơi dương châu xấu mã thì tôi gọi điện kêu người an bài cho chú. Đàn bà thì khỏi cần, súng đạn của tôi lưu cho đứa con gái kia, đêm mai tôi sẽ phun vào mặt cô ta. Tưởng Khải âm sâm cười nói. Hay là đi sòng bạc chơi đùa, nói thật, đã lâu tôi không chơi bạc rồi. Đi, tôi còn có mấy người bạn cần bồi tiếp, nên không tiếp tục chơi với chú được. Tôi tìm một đứa con gái xinh xắn chơi cùng chú. Khổng Khê gật đầu cười, tận sâu trong con ngươi lại hiện lên một tia khinh thường. Tia khinh thường kia đã sớm cắm rễ tận sâu trong lòng hắn. Theo hắn xem ra, mất đi quần sáng Tưởng gia đại công tử, ngay cả tư cách để cho hắn liếc mắt nhìn một cái, Tưởng Khải cũng đều không có. Nhưng sự thật chính là như vậy, nếu có một ông già ngưu bức thì số phận sẽ thay đổi rất nhiều a. Nếu như nói Hàng Châu Mai Gia Trà Xã là một trong những tiệm trà khó bước vào nhất Hàng Châu, thậm chí là Nam Bán Quốc, như vậy Đông Hải Thạch Phong Trà Viên cũng chỉ có hơn chứ không kém. Nếu không lúc trước Tô Thanh Hải cũng sẽ không nói. Ở Đông Hải số người có thể bước chân vào Thạch Phong Trà Viên không vượt qua 30 người. Phải biết rằng Đông Hải chính giới luôn luôn là địa phương lót chân để nhảy lên đỉnh kim tự tháp quyền lực. Đồng dạng, Đông Hải thương giới là nơi ngọa hổ tàng long, từng truyền lưu một câu nói người có tài sản trên triệu chỉ là một kẻ nông dân trong số những người có tiền. Chỉ như vậy liền nhìn ra được vấn đề ẩn chứa bên trong đó. Ở dưới tình huống như vậy, chỉ có không tới 30 người được bước chân vào Thạch Phong Trà Viên là có thể biết cánh cửa nơi này cao tới trình độ như thế nào. Vào lúc 9 giờ tối, một chiếc Audi 6 treo bảng số thành ủy Đông Hải chậm rãi chạy tới cửa Thạch Phong Trà Viên. Trong xe, một người đàn ông mặc chính trang, gương mặt nghiêm túc nhìn thoáng qua bãi đỗ xe, cùng hai con sư tử đá xuất thân từ tay một vị đại sư điêu khắc thời Thanh Triều. Ngày trước được một gã đại tướng biên cương đế trước công làm vật trấn trạch, thì trong con ngươi giấu đằng sau chiếc kính mắt chợt hiện lên một đạo sánh sáng như nghiền ngẫm. Mà người tài xế lái xe cho người trung niên nhìn thấy cửa lớn của Thạch Phong Trà Viên thì gương mặt cũng hiện lên vẻ rủ dị. Lão Trương, ông ở trong xe chờ tôi một lát. Xe vừa dừng ổn. Bản thân Lương Vĩnh Sinh vốn là nhân vật thực quyền trong kỷ ủy, hiển nhiên rất có hiểu biết đối với Thạch Phong Trà Viên. Cũng không yêu cầu tài xế cùng nhau tiến vào. Dạ, người tài xế năm nay đã gần 50 tuổi vẫn không hề có chút bất mãn. Bản thân là tài xế của kỷ ủy Đông Hải, hắn không có tư cách bước vào Thạch Phong Trà Viên. Mà ông chủ của hắn, vị đại lão Đông Hải, mới miễn cưỡng có tư cách bước vào. Ngay cửa trà viên, Mạc lão trong bộ quần áo vải bố nhìn thấy Lương Vĩnh Sinh từ trong chiếc xe Audi 6 mang bảng số thành ủy bước xuống, cũng không hề cảm thấy có chút nào kinh ngạc. Gương mặt bình tĩnh như nước. Mạc lão, nhiều năm không gặp, không biết ngài có khỏe không? Lương Vĩnh Sinh nhìn thấy Mạc lão trong lòng chấn động, vội vàng chủ động mở miệng, tư thế phóng xuống rất thấp. Lương gia tiểu tử. Mạc lão tựa hồ nhận ra Lương Vĩnh Sinh thoáng trầm ngâm, nói. Hiện tại Lương gia cũng chỉ có cậu là có tiền đồ nhất thôi. Lương Vĩnh Sinh thật cẩn thận chú ý, không dám tiếp lời. Hắn biết rõ vị lão già thân mặc vải bố đứng trước mắt, từng phục vụ cho một vị đại lão. Vị đại lão kia chỉ cần dậm chân một cái, đại giang nam bắc đều phải run rẩy lên. Thạch Phong trà viên chính thuộc về vị lão gia tử đó, chắc là đến tìm Trần gia hậu sinh a. Mạc lão nhàn nhạt cười nói, đi theo tôi. Nói xong, Mạc lão dẫn đường phía trước. Lương Vĩnh Sinh có chút nghi hoặc đi theo phía sau. Xuyên qua đường nhỏ lát đá trong rừng trúc, Mạc lão mang theo Lương Vĩnh Sinh đi tới trước một gian nhà trúc, nói: "Lão gia tử cùng Trần gia tiểu tử đều ở bên trong, chính cậu gõ cửa đi." "Lão gia tử?" Nghe được ba chữ kia, gương mặt Lương Vĩnh Sinh đột biến, mà vẻ mặt Mạc lão lại hờ hững, xoay người rời đi. Đứng ngay trước cửa gian nhà trúc, Lương Vĩnh Sinh nhíu mày suy tư vài giây đồng hồ, sau đó hít sâu một hơi, tiến lên hai bước nhẹ nhàng gõ cửa. Giờ khắc này, bản thân là đại lão kỳ ủy, dù hắn đã kiệt lực khống chế vẻ mặt của mình, nhưng khóe mắt nhảy mạnh điên cuồng đã bán rẻ tâm tình chân thật nhất tận sâu trong nội tâm của hắn. Khẩn trương lo lắng. Giờ khắc này hắn quả thật cực kỳ lo lắng. Ngày đó, Hoàng Phủ Hồng Trúc tìm gặp hắn, muốn hắn ra mặt giúp xử lý Tưởng Cương, hắn lập tức cự tuyệt. Đêm nay Trần Phàm mời hắn tới nơi này, hắn biết rõ Trần Phàm cũng là vì chuyện kia mà đến. Theo hắn xem ra, nếu Trần Phàm không mất đi quần sáng của Trần gia, hoặc Trần lão gia tử còn chưa nằm xuống Bát Bảo Sơn, Trần Phàm muốn động tới Tưởng Cương hắn tuyệt đối không hề cau mày, ngược lại còn chạy vội đi hành sự. Dù sao động tới Tưởng Cương, nếu so với trận thanh tẩy Vân Nam lần đó càng dễ dàng hơn nhiều. Mà lúc đó bởi vì một câu của Trần Phàm, Vân Nam hoàn toàn lật trời, quan chức lãnh đạo các ngành đều vội vàng ra mặt giải quyết. Trên thế giới này không có chữ nếu. Người đi trà nguội, cây đổ bầy khỉ tan. Trần lão thái gia buông tay rời bỏ nhân gian. Trần Phàm bị đuổi khỏi Trần gia, chỉ với thân phận chủ tịch tập đoàn Cao Tường cùng những chiến hữu sinh tử của Trần Chiến hò hét trợ uy, Lương Vĩnh Sinh cũng sẽ không đáp ứng giúp Trần Phàm động tới Tưởng Cương. Dù sao thế lực của Tưởng Cương không nhỏ, phía sau còn có Tiết gia làm chỗ dựa. Vô luận Trần Phàm nổ toạc trời thế nào thì hắn cũng sẽ không đáp ứng. Đây là ý tưởng trước khi đến của Lương Vĩnh Sinh. Nhưng hiện giờ, vị lão già từng đứng trên đỉnh quyền lực kim tự tháp, chỉ cần dậm chân một cái có thể làm cho đại giang nam bắc phải run rẩy cũng đang ở bên trong. Ẩn tình bên trong chuyện này đã làm Lương Vĩnh Sinh phải khẩn trương lo lắng. Giác chi, nương theo một tiếng vang nhỏ, Trần Phàm trong bộ âu phục tự tay mở cửa cho Lương Vĩnh Sinh, khẽ mỉm cười nói: "Lương tiên sinh, mời." Lương Vĩnh Sinh nhìn lướt qua người Trần Phàm, đưa mắt nhìn về lão già ăn mặc một mạc đang ngồi cạnh bàn trà. Lão già tựa hồ đã nhận ra ánh mắt của Lương Vĩnh Sinh, đặt chén trà xuống chậm rãi đứng dậy. Lương Vĩnh Sinh thấy thế gương mặt chợt biến đổi, lập tức bước lên phía trước hành lễ, hé miệng định nói gì đó. Nhưng